Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 870, Đại Lão Bản Nương cùng Lão Bản Nương. Kia tiết mục phát hình, có chúng ta thân ảnh sao? Trần Tường hỏi, so với hắn so với để ý một điểm này, Vương Hạ Đệ nói, ta cảm thấy đến phải có chúng ta đi. Không có ta nhóm có chút không khoa học. 500 triệu nói, Liễu Đào nói, chúng ta bận đến tối mịt. Ngày thứ hai dậy cũng không có nhìn chính mình thu âm tiết mục. Không biết đấy là như thế nào đây? Rõ ràng Bách Hợp nói, yên tâm đi, tiết mục ngày hôm qua phát hình, đều có các ngươi thân ảnh. Người đại lão kia bản đây? Trầm Duyệt hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là có. Nếu không chúng ta làm sao biết hắn là đại soái ca đây? Giao Sáo nói, chém ô cô phụ họa nói, chúng ta đại lão bản thật phi thường soái, ta cũng không dám nhìn hắn. Soái ca chính là cho người xem, người không nhìn chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Lý Hiểu Lộ cười nói, ha ha, mấy người cười thoáng cái, Liễu Đào có lão công, cũng nói đùa. Các nàng sợ mình thích đại lão bản, cho nên không dám nhìn dừng đại lão bản. Trương Hinh Duẫn ở phương diện này có thể nâng đỡ mạnh. Nàng nói, đó là bởi vì các ngươi lão bản nương có lão bản, cho nên nói chuyện không đau eo. Vương Cây phụ họa cười thoáng cái. Lý Hiểu Lộ nói, các ngươi đại lão bản hẳn là không có nữ bằng hữu. Các ngươi thêm giàu. Lúc nào trở thành cái khách sạn đại lão bản nương? Vương Cây nói, ta thế nào nghe là lạ. Đại lão bản nương, Liễu Đào nói, vẫn là để cho ta đại quản gia tốt. Gọi ông chủ nương, cùng người đại lão này bản nương có chút mâu thuẫn. Tương đương, đúng nga, ông chủ này nương cùng đại lão bản nương, luôn là sẽ cho người cảm thấy ông chủ này nương tương đối nhỏ. Có chút nhỏ lão bản nương ý tứ. Giao Sáo nói, đây cũng là không có gì, chủ yếu làm cho nhân gia hiểu lầm, bởi vì chỉ có kém một chữ. Vương Cây nói, rõ ràng Bách Hợp nói, chúng ta đây gọi tỷ phu ngươi, không gọi ông chủ nương. Lý Hiểu Lộ nói đùa, lão bản của các ngươi là sợ lão bản nương chạy. Trần Tường nói, lão bản nương như vậy yêu lão bản, làm sao có thể sẽ chạy đây. Mây Hướng nói, lão bản cùng lão bản nương thường thường tại trước mặt chúng ta đẹp đẽ tình yêu, để cho chúng ta những này độc thân chó thật là hâm mộ nha. Vương Hạ Đệ nói, chúng ta đều là độc thân chó, khó trách đại lão bản đều không ra, nhất định là bị lão bản cùng lão bản nương ân ái cho tú. Cái này rất có thể. Giao Sáo đùa giọng nói, kia có. Liễu Đào khác người nói, rõ ràng Bách Hợp còn không thấy ngại nói, hai người các ngươi là chúng ta trong vòng bắt trước vợ chồng, tất cả mọi người rất hâm mộ các ngươi. Trương Hinh Duẫn nói, ta cũng là lần thứ nhất thấy tỷ phu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Đào tỷ lão công hẳn là vô cùng cao lớn, không nghĩ tới tỷ phu thực tế hình tượng như vậy thân dân. Hắn chính là thuộc về tương đối thân dân loại kia. Liễu Đào mở chồng mình đùa giỡn, Vương Cây tự mình nói, thân dân không có gì không tốt. Trần Tường nói nịnh, ta cảm thấy chúng ta lão bản rất thân thiết. Mây Hướng cũng nói, lão bản không có bên ngoài thấy những ông chủ kia, mặt đầy uy nghiêm, khiến người không dám đến gần. Ta cảm thấy đến lão bản đối lão bản nương rất thân thiết đây. Trầm Duyệt nói, chém Amogo cũng nói, lão bản trên thực tế rất thương ông chủ chúng ta nương. Rõ ràng Bách Hợp nói, tỷ phu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không quá yêu làm việc nhà. Ta nhưng khi nhìn quý đầu tiên, lão bản của các ngươi tự mình nói, ta quả thật từng nói như vậy. Vương Cây bất đắc dĩ nói, ai kêu đây là hắn chuyển lời. Chuyển lời, đó là không thu về được, vẫn là tại toàn quốc người xem trước mặt. Lý Hiểu Lộ nói, chủ yếu là Đào tỷ quá sẽ lộng ra vụ, đưa đến tỷ phu đều không làm. một cái người vội vàng cũng không tốt. Hai vợ chồng vẫn là phải dắt tay đồng tiến đến tốt. Giao Sáo nói, Vương Cây một bộ thụ giáo dáng vẻ, nói, ta sau đó nhất định nhiều hơn cải tiến, nhiều giúp các ngươi đào tỉ. Chém Amogo nói, lão bản kỳ thực rất sẽ làm sống. Trương Hinh Duẫn nói, đào tỉ là vất vả mệnh, như vậy quá mệt mỏi, khiến tỷ phu giúp đỡ thoáng cái, như vậy ra ngoài thu thập, còn là cái gì, liền sẽ không quá mệt mỏi. Ta nhất định cảnh nhớ, chỉ là đào rất có thể vội vàng. Vương Cây có chút hủy khuất nói, ha ha, Liễu Đào cười cười, cứ như vậy đang nói đùa trong tiếng, mọi người ăn xong mỹ thực đều. Trương Hinh Duẫn len lén hỏi chém ao cô, nói, các người đại lão bản ở đâu một gian đây? Cái này mỗi một giữa đều giống nhau, thật rất khó phân biệt đây. Ông chủ chúng ta ở đó, Lý Vương, một gian, chém ao cô trừ phương hướng nói, các người đại lão bản buổi trưa thật không đi ra ăn cơm. Một cái người rốt cuộc ở trong phòng làm gì? Đây sẽ không là thân ái khách sạn một điều bí ẩn đoàn đi. Đạo diễn tổ cố ý không đánh ra tới. Trương Hinh Duẫn suy đoán nói. Không biết, bất quá trong phòng đều có phòng bếp. Đồng bộ đầy đủ hết. Ta đoán đại lão bản hẳn là chính mình nấu đồ vật. Chém Amogo nói. Các ngươi có tủ lạnh? Trương Hinh Duẫn hỏi. Có, chỉ là không lớn. Chém Amogo gặp qua mấy căn phòng. Phía sau liền không thấy, bất quá nàng suy đoán hẳn là không sai biệt lắm. Liễu Đào mấy người đi ra, Liễu Đào hô, Hinh Duẫn, chúng ta chuẩn bị cho các ngươi gian phòng, ngươi muốn ở đâu một gian? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.